Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 476, kiếp sau làm trâu làm ngựa. Siêu việt phong hào đấu la. Đó là cái gì? Liễu Nhị Long trừng to mắt. Tại nàng trong nhận thức biết phong hào đấu la đã là hồn sư đỉnh phong. Nhưng Diệp Đông Hoàng vừa mới bày ra thực lực, hoàn toàn chính xác không giống phong hào đấu la có khả năng có. Thần, Diệp Đông Hoàng nhẹ nhàng phun ra một chữ, lại không ngừng đánh thẳng vào Liễu Nhị Long tâm linh. Nàng thế mà gặp một cái siêu việt phong hào đấu la thần linh. Giờ khắc này, nàng có chút minh bạch vì cái gì nàng có thể đột phá lẽ thường hấp thu vạn năm hồn hoàn. Nguyên lai Diệp Đông Hoàng là thần. Không để ý đến trong lòng phiên giang đảo hải Liễu Nhị Long, Diệp Đông Hoàng kinh khủng thần thức không ngừng lan tràn, rất mau tìm đến một đầu cường đại hồn thú. Đây là một đầu màu đen cự hổ, toàn thân đen nhánh, không có một chút màu tạp, hai mắt màu đỏ tràn đầy khí tức âm sâm, chiều cao trọn vẹn vượt qua 8 mét, bắp thịt toàn thân nhô lên, chỉ sợ thể trọng muốn tại 3.000 cân phía trên. Trên trán chữ vương cũng là màu đen, nhưng cùng da lông màu đen khác biệt, là một loại âm trầm như là vũ khí đồng dạng hắc. Kỳ lạ nhất là cái đuôi của nó, cùng phổ thông hổ loại hồn thú so sánh, cái đuôi của nó dài hơn rất nhiều, mà lại là hướng lên dựng thẳng lên, từ vô số xương tạo thành. Đỉnh cao nhất là một cái to lớn móc câu, lóng lánh dày đặc u quang. Nhìn đến nó, Diệp Đông Hoàng lập tức liền nghĩ đến đấu la đại lục một loại đặc thù ma thú. Nó số lượng so nhân diện ma chu tồn tại còn ít hơn. Cơ hồ là tuyệt tích hồn thú, bởi vì loại này ma thú rất là kỳ lạ, bởi vì nó quá đỉnh cấp, tại hồn thú trong thế giới là rất khó sinh tồn, cho nên mới sẽ như thế thưa thớt. Loại này ma thú tên là ám ma tà thần hổ. Trong truyền thuyết là tà ác chi thần buông xuống đến nhất bạch thân hổ phía trên, khiến cho phát sinh biến dị, làm bạch hổ nguyên bản quang minh thuộc tính biến thành hắc ám thuộc tính. Sinh ra đại biểu cho đọa lạc màu đen hai cánh, cùng cái kia như là hạt vĩ giống như tà thần câu. Ám ma tà thần hổ thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Bình thường tới nói, hồn thú cũng có thể là nhân loại võ hồn, nhưng cái này ám ma tà thần hổ lại là một ngoại lệ. Chưa bao giờ có bất luận người nào võ hồn là nó. Bản thân nó cũng không phải là hắc ám thuộc tính, mà chính là tà thần lưu lại trí tà thuộc tính. Căn bản cũng không phải là thân thể của nhân loại có khả năng tiếp nhận. Nếu như dựa theo võ hồn đẳng cấp đến đánh giá nó, như vậy đúng là cùng lục dược thiên sứ một cấp bậc võ hồn. Ám ma tà thần hổ có một cái cực kỳ bá đạo thiên tính. Nó trưởng thành cũng không phải là lấy chính mình tu luyện đến tiến hành. Bản thân nó tu luyện là cực kỳ khó khăn, chỉ có thôn phệ nơi khác hồn thú hoặc là nhân loại hồn sư hồn lực mới có thể làm thực lực của mình nhanh chóng tăng lên. Bởi vậy, loại này hồn thú bất luận xuất hiện tại cái gì hoàn cảnh, đều sẽ lập tức gây nên còn lại hồn thú hợp nhau tấn công. Phải tất yếu thừa dịp nó chưa từng cường đại lên trước đó đưa nó triệt để hủy diệt. Vạn năm cấp bậc ám ma tà thần hổ thậm chí có khả năng khiêu chiến 10 vạn năm cấp bậc hồn thú. Hắc ám tà thần hổ, vừa vặn đưa ngươi một bữa tiệc lớn. Diệp Đông Hoàng thần thức nhìn lấy hắc ám tà thần hổ. Không gian pháp tắc lan tràn ra, thời không biến ảo, đang tìm con mồi hắc ám tà thần hổ trong nháy mắt bị lặng yên không một tiếng động truyền. Qua cúc đấu la cách đó không xa, giống, phát hiện cảnh vật chung quanh biến hóa, hắc ám tà thần hổ hoảng sợ đồng thời cũng tức giận không thôi. Nó bén nhạy cảm quan trong nháy mắt khóa chặt cách đó không xa phong hào đấu la cúc đấu la. Hắn thấy vừa mới cũng là cúc đấu la không biết dùng cái gì hồn kỹ đem hắn chuyển rời tới đây. Nghĩ tới đây, hắc ám tà thần hổ giận dữ, gào thét một tiếng, hướng về quốc đấu la phóng đi. Một cái phong hào đấu la, hắn còn không để vào mắt. Phải biết nó có thể là có thể cùng thái thản cự viên cùng thiên thanh nghiêu mãng hai đầu 10 vạn năm. Hồn thú đánh nhau tồn tại, thậm chí đơn độc một đầu đều không phải là đối thủ của nó. Không tốt, quốc đấu la tại hắc ám tà thần hổ xuất hiện trong nháy mắt cũng phát hiện đối phương. Dù sao cái kia có thể so với 10 vạn năm hồn thú khí tức khủng bố, căn bản không gạt được phong hào đấu la cường đại tinh thần lực. Chỉ một thoáng, hắn võ hồn kỳ nhung thông thiên cúc phóng thích, hai vàng hai tím năm hắc chín cái lập loè hồn hoàn theo dưới chân dâng lên. Ánh mắt ngưng trọng, theo hắc ám tà thần hổ trên thân hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Chỉ thấy ám ma tà thần hổ sau lưng cái kia to lớn tà thần câu chậm rãi vung lên. Tại sau lưng nhẹ nhàng bãi động, mỗi một lần đong đưa, đều sẽ khiến trong không khí mang theo một chuỗi vặn vẹo kỳ dị ánh sáng. Thân thể của nó là màu đen, nhưng tản ra năng lượng ba động lại là màu xám, tràn ngập tà khí màu xám. Mỗi tiến lên trước một bước, chung quanh thực vật đều sẽ tự mình hướng hai bên gạt ra. Tinh đấu đại xâm lâm bên trong nhiệt độ tựa hồ đột nhiên hàng thấp xuống. Đó là thuộc về tà ác băng lãnh. Quốc trưởng lão, đây là cái gì hồn thú? Chẳng lẽ là 10 vạn năm hồn thú? Nhìn lấy từng bước một đi tới to lớn màu đen lão hồ. Bỉ bỉ đông ngược lại không phải là rất sợ hãi. Quốc đấu la cùng quỷ đấu la đều là phi thường cường đại phong hào đấu la. Hai người võ hồn dung hợp kỹ, lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực, phi thường cường đại, đồng dạng 10 vạn năm hồn thú căn bản không phải đối thủ. Coi như gặp phải lợi hại đánh không lại, bảo vệ nàng an toàn rời đi cũng không là vấn đề. Chỉ là nàng không biết quỷ đấu la đã chết. Cái này tựa hồ hắc ám tà thần hổ, một loại phi thường khủng bố đặc thù hồn thú. Quốc đấu la ngưng thần đề phòng, nhanh chóng nói ra, thánh nữ, ngươi đi mau, đi chúng ta vừa mới gặp phải người địa phương tìm quỷ đấu la. Cái gì? Quỷ đấu la vụng trộm đi tìm bọn họ rồi. Bỉ bỉ đông kinh hô, trong lòng rất là khó chịu. Không nghĩ tới quỷ đấu la thế mà vụng trộm đi ép hỏi người ta hấp thu vạn năm hồn hoàn phương pháp. Đường đường phong hào đấu la, thế mà chạy tới làm loại này chuyện vô sỉ, thật sự là cho võ hồn điện mất mặt. Tuy nhiên tức giận, nhưng bỉ bỉ đông cũng vô pháp. Dù sao phong hào đấu la cũng không phải nàng hiện tại có thể mệnh lệnh. Đối phương cũng chỉ là phụng mệnh bảo hộ nàng giúp nàng thu hoạch hồn hoàn mà thôi. Hiện tại tình thế nguy cấp, làm võ hồn điện thánh nữ, bỉ bỉ đông không do dự, quay người thì hướng vừa mới tới phương hướng chạy đi tìm quỷ đấu la. Giống, nhìn thấy bỉ bỉ đông rời đi, hắc ám tà thần hổ nhất thời hướng quốc đấu la đánh tới. Gió tanh đập vào mặt, không khí chung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt, cuồng phong lạnh thấu xương. Quốc đấu la ánh mắt ngưng tụ, ám ma tà thần hổ vậy mà tại trong tầm mắt của hắn trong nháy mắt biến mất. Gió năng lực, quốc đấu la kinh hãi, miễn cưỡng cảm giác được hắc ám tà thần hổ động tác. Hiểm lại càng hiểm né tránh, sau một khắc, hắc ám tà thần hổ bóng người xuất hiện tại hắn trước đó vị trí. Hoa cúc tàn, đầy đất thương tổn, hoa rơi nhân đoạn trang. Quốc đấu la không dám khinh thường, phát hiện hắc ám tà thần hổ trưởng khống gió năng lực. Tốc độ mau ra kỳ, trực tiếp sử xuất hắn thứ 9 hồn kỹ. Võ hồn kỳ nhung thông thiên cúc bảo tán, hóa thành đầy trời cánh hoa. Mỗi một cánh hoa hóa thành nắm giữ cự đại phá hư lực cự hình vòi rồng. Bao phủ tứ phương. Đây là hắn nghĩ ra được đối phó hắc ám tà thần hổ tốc độ nhanh phương pháp. Không khác biệt đại phạm vi công kích, để cho địch nhân không chỗ có thể trốn. Không chỗ có thể trốn. Giống, ám ma tà thần hổ gào thét, trong mắt hồng quang lóe lên, trên lưng hai cánh đột nhiên triển khai, dùng lực đập đánh một cái, nhất thời, vô số hắc quang dâng trào mà ra, hóa thành mấy chục đạo hơn thước lớn nhỏ màu đen quang nhận đằng không mà lên. Cùng quốc đấu la cánh hoa hóa thành vòi rồng đụng vào nhau. Màu đen quang nhận chính là lại gió cùng tà ác hai loại thuộc tính năng lượng dung hợp mà thành. Nương tựa theo phong thuộc tính cường lực cắt chém, lại thêm tà ác thuộc tính cường hãn ăn mòn, một chút thì vỡ vụn quốc đấu la công kích. Sau một khắc, tại quốc đấu la trong kinh hãi, hắc ám tà thần hổ rít lên một tiếng, giống. Từng tầng hào quang màu xám tại hắc ám tà thần hổ chung quanh thân thể ngưng tụ thành hình cầu, đánh phía quốc đấu la. Ám ma tà lôi, ám ma tà thần hổ một cái thập phần cường đại kỹ năng, đem tự thân ma lực cùng tà lực hòa làm một thể. Sau đó lại trong nháy mắt bộc phát ra uy lực khủng bố. Là phong, lôi, tà tam thuộc tính hỗn hợp phạm vi công kích, oanh, dầm dầm dầm, như là sấm sét cuồn cuộn, kịch liệt tiếng oanh minh tại mảnh này tinh đấu đại xâm lâm bên trong vang lên. Nghe được đào tẩu bỉ bỉ đông âm thầm kinh hãi, càng phát ra lo lắng, kinh khủng tiếng nổ mạnh phá hủy chung quanh đại lượng thực vật. Quốc đấu la như là rách nát hoa cúc, mình đầy thương tích, ngã trên mặt đất. Hắc ám tà thần hổ anh tuấn lắc lắc đầu hổ, mở ra miệng to như chậu máu một miệng đem quốc đấu la nuốt vào. Dừng một chút, sau đó hướng bỉ bỉ đông đuổi theo. Nhất định phải kiên trì lên. Bỉ bỉ đông nội tâm không ngừng cầu nguyện, đồng thời đối hai người cũng có chút phàn nàn. Muốn không phải bọn họ ngấp nghé người khác bí mật, quỷ đấu la cũng sẽ không vụng trộm rời đi. Quỷ đấu la không rời đi, bằng vào hai người võ hồn dung hợp kỹ, chưa hẳn không phải hắc ám tà thần hổ đối thủ. Quỷ đấu la đến cùng đi đâu? Bỉ bỉ đông trong rừng rậm phi nước đại, ẩn ẩn cảm thấy có nguy hiểm không ngừng tới gần, càng phát ra lo lắng. Giống, quả nhiên, nữ nhân giác quan thứ sáu rất chính xác, cuồng bạo kinh phong từ phía sau cuốn tới. Bỉ bỉ đông quay đầu nhìn lại, nhất thời vãi cả linh hồn, chỉ thấy một đầu màu đen đại lão hổ chính hướng nàng vọt tới. Không phải hắc ám tà thần hổ là ai? Chẳng lẽ quốc trưởng lão? Bỉ bỉ đông trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Nhìn lấy phi tốc đến gần hắc ám tà thần hổ, cảm thụ khí tức kinh khủng, trong lòng một trận tuyệt vọng. Khí thế kia quá mạnh, quá kinh khủng, tựa như con kiến đối mặt cự nhân. Lăng liệt tanh gió đập vào mặt, bỉ bỉ đông cứng ngắc tại nguyên chỗ. Chỉ thấy hắc ám tà thần hổ mở cái miệng rộng, dài hai thước răng nanh đối với nàng đầu cắn xuống. Nàng không chút nghi ngờ cái này cắn một cái dưới, đầu của nàng tuyệt đối sẽ giống dưa hấu một dạng nổ tung. Không khỏi nhắm mắt lại, giống. Tức giận hổ gầm vang lên, đinh tai nhức óc, bỉ bỉ đông không có cảm thấy thống khổ, nghi ngờ mở to mắt. Sau một khắc, để cho nàng cả đời khó quên một màn xuất hiện, chỉ thấy một cái dương cương tuấn mỹ nam nhân xuất hiện hắc ám tà thần hổ sau lưng. Hắn duỗi tay nắm lấy hắc ám tà thần hổ giống như hạt vĩ, giống như cự cái đuôi to, để cái sau khó có thể tiến lên nửa phần. Nhìn lấy khoảng cách gò má nàng không đủ 10 cm. Gió tanh đập vào mặt, nhè răng trợn mắt, không ngừng gào thét hắc ám tà thần hổ. Bỉ bỉ đông tuyệt mỹ khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Toàn thân cứng ngắc, chỉ thiếu một chút nàng liền bị cắn bể đầu. Chỉ thiếu một chút nàng liền bị ăn. Cho chậm tới. Diệp Đông Hoàng bá khí mà thanh âm trầm thấp vang lên à. Nắm chặt hắc ám tà thần hổ cái đuôi cánh tay dùng lực. Oanh, hắc ám tà thần hổ cường tráng mà thân thể to lớn trong nháy mắt bị Diệp Đông Hoàng lực lượng kinh khủng quang lên, trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Trùng điệp đập xuống đất, đại địa chấn chiến, hắc ám tà thần hổ bị ngã thất điên bát đảo, lắc lắc đầu, phẫn nộ gào thét, nhưng mà chẳng kịp chờ nó phản ứng. Diệp Đông Hoàng dắt lấy hắn cái đuôi điên cuồng hướng về bốn phía đập loạn. Rầm rầm rầm, đất đá tung tóe, cứng rắn khắp nơi bị nện ra nguyên một đám hố to. Từng cây tráng kiện cổ mộc bị chặn ngang nện đứt. Nguyên bản bá khí kinh khủng hắc ám tà thần hổ dường như thành Diệp Đông Hoàng trong tay một cái đồ chơi. Rầm rầm rầm, không để ý hắc ám tà thần hổ kêu rên, Diệp Đông Hoàng tiếp tục nện. Dã man, bạo lực, huyết tinh, nhưng vô luận là một bên Liễu Nhị Long vẫn là Bỉ Bỉ Đông, đôi mắt đẹp đều dị sắc liên tục nhìn Diệp Đông Hoàng, ánh mắt tràn ngập sùng bái hâm mộ. Thiếu nữ tâm phanh phanh trực nhảy. Tại các nàng trong mắt, giờ khắc này Diệp Đông Hoàng vô cùng cao lớn vĩ ngạn, bá khí lộ ra, giống được đến tăng mạnh. Cái gì gọi là chân nam nhân? Đây chính là tiền bối, thật là thần tượng của ta. Đối với trên thân tràn ngập bạo lực thừa số Liễu Nhị Long, giờ phút này dường như tìm tới tín ngưỡng, kích động đến thân thể mềm mại loạn chiến, tâm hoa nộ phóng, rất đẹp, tốt đàn ông, thật là khí phách. Bỉ Bỉ Đông giờ phút này đã quên đi còn lại, trong đầu chỉ còn lại có Diệp Đông Hoàng cái kia vĩ ngạn bá khí bóng người. Một loại tên là xuân tâm đồ vật tại nàng đáy lòng cắm rễ sinh mầm. Ô ô ô, lúc này hắc ám tà thần hổ đã không có tính khí, không dám lớn tiếng gào thét, tựa như một cái bị ủy khuất mèo đen. Ô ô cầu khẩn, chảy xuống hối hận nước mắt. Nó làm sao lại trêu chọc dạng này một tên sát tinh? Sau này sẽ là chấm tọa kỵ, có ý kiến gì hay không? Nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích hắc ám tà thần hổ, Diệp Đông Hoàng chậm rãi mở miệng. Gia hồn này mặc dù chỉ là 6 vạn năm hồn thú, nhưng tiềm lực không tệ, có thể dùng một lát. Ô ô, hắc ám tà thần hổ không dám giả chết, liên tục gật đầu. Đối mặt Diệp Đông Hoàng loại này kinh khủng tồn tại, hắn nào dám không đáp ứng? Tiền bối huy vũ, lợi hại như vậy hồn thú đều bị tiền bối đã thu phục được. Liễu Nhị Long vui sướng chạy lên trước, ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay không ngừng lay động, hưng phấn không thôi, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tiểu nữ tử Bỉ Bỉ Đông cũng liền vội vàng tiến lên, yêu kiều cúi đầu, chính là cảm tạ. Ngừng, Bỉ Bỉ Đông còn chưa nói xong, Diệp Đông Hoàng liền trực tiếp đánh gãy nàng. Tiền bối, thế nào? Bỉ Bỉ Đông không hiểu ra sao, mắt to xinh đẹp mờ mịt nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Không biết làm sao, Liễu Nhị Long cũng tò mò nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Không biết Diệp Đông Hoàng vì cái gì đánh gãy Bỉ Bỉ Đông. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông cùng Liễu Nhị Long ánh mắt hiếu kỳ, Diệp Đông Hoàng hắng giọng một cái, nói, lúc trước, có một người nam nhân, nam vóc người rất đẹp trai, anh hùng cứu Mỹ về sau, nữ tử vô cùng cảm kích, nhân tiện nói, ân cứu mạng, không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Nói đến đây, Bỉ Bỉ Đông nhất thời khuôn mặt ánh nắng chiều đỏ một mảnh, vụng trộm xem xét Diệp Đông Hoàng liếc một chút, một trái tim phanh phanh trực nhảy. Đây là để cho nàng lấy thân báo đáp sao? Cái này cũng quá trực tiếp, quá nhanh đi. Nàng còn chưa chuẩn bị xong đâu. Liễu Nhị Long ôm lấy Diệp Đông Hoàng cánh tay dùng lực vặn vẹo uốn éo, trong mắt tràn đầy ghen ghét. Nhưng mà chẳng kịp chờ hai người mở miệng, Diệp Đông Hoàng tiếp tục nói, ngày thứ hai lại có một người nam nhân anh hùng cứu Mỹ, bất quá nam nhân này rất xấu, sau đó được cứu nữ tử nhân tiện nói, ân cứu mạng, không thể báo đáp, chỉ có kiếp sau làm trâu làm ngựa, lấy báo công tử đại ân đại đức. Phốc phốc. Tiếng nói vừa ra, Liễu Nhị Long cùng Bỉ Bỉ Đông cười khúc khích, như là trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. đặc biệt là Bỉ Bỉ Đông. Nụ cười này có thể xưng phong hoa tuyệt đại. Xin hỏi mỹ nữ, ngươi là lấy thân báo đáp vẫn là kiếp sau làm trâu làm ngựa? Diệp Đông Hoàng nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông tuyệt mỹ dung nhan, cười hỏi thăm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.